Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân vừa vào tới trước mặt của Mã Lân, hắc y nhân kia đã quỳ gối thi lễ. Nhận ra người tới là Vô Diện, Mã Lân khẽ cười, kế đó vất tay ra hiệu cho đám đệ tử ra ngoài. Lúc này mới lên tiếng hỏi: người đến có phải vì chuyện của Lị Nhân Thanh? Vô Diện nghe Mã Lân hỏi thì có chút giật mình, nhưng mà hiểu ra điều gì, hắn vội đáp: thì ra chuyện này đều nằm trong suy tính của chủ nhân. Lần này ta tới để thông báo một canh giờ sau, Giả Trạch đạo tràng sẽ phái người chi viện Lị Nhân Thành. Không biết chủ nhân có phân phó gì không? Mã Lân dường như cũng đoán được tình huống này đã xảy ra, cho nên vuốt râu cười đáp: mọi chuyện khi mà ngươi đến Lị Nhân Thành liền rõ, đến lúc đó tùy cơ mà ứng biến. Thiên Minh cùng Ngũ Thử đã có mặt tại đó từ lâu, vừa nãy nó mới dùng bồ câu đưa thư báo tin cho ta. Trong thư nó có nhắc tới một kẻ được xem như là truyền nhân của nội đạo phái. Người này rất khó đối phó, Thiên Minh cũng đã từng bại dưới tay của hắn. Người phải hết sức cẩn trọng. Lời nói mang theo hàm ý của Mã Lân lọt vào tai của Vô Diện thì lại chỉ như là một trò đùa. Đối với một cường giả như hắn thì tất thảy pháp sư trẻ tuổi trong thiên hạ đều không đáng để hắn phải quan tâm. Sau khi nhận mệnh, Vô Diện bái biệt Mã Lân, tiến nhanh ra cửa ý đồ định trở lại Dạ Lĩnh Sơn. Nào ngờ cước bộ vừa thi triển chưa được bao xa thì phía trước mặt đã bị người chặn lại. Sau một thoáng giật mình, Vô Diện mau chóng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nói mang theo sự lạnh lẽo: yêu vương Giá Lâm, ta lại không biết lễ nghênh đón, thật quá thật lễ rồi. Lời hắn vừa dứt thì phía trước mặt thanh âm mềm mại của một nữ nhân từ sau lớp màng hơi nước đang che phủ cả thân thể của nàng phát ra: thì ra ngươi là người của Thường Thành phái. Nếu ngươi đã biết như vậy thì chúng ta dễ nói chuyện rồi. Hiện tại đại địch trước mắt, yêu vương không phải là muốn động thủ với ta đấy chứ? Vô Diện nhìn thấy tầng hơi nước che chắn thân thể của nữ nhân kia có chút gợn sóng thì đề phòng nói. Nữ nhân nọ im lặng hồi lâu rồi trả lời: nếu muốn giết người thì ta đã sớm ra tay. Ngươi đừng tưởng ta không biết sau lớp mặt nạ kia là ai. Chuyện tại Lị Nhân Thành, Thường Thanh phái các ngươi làm cho tốt. Chỉ cần bốn lão già kia phân tán, ta hay các ngươi đều có lợi. Vô Diện sau khi nghe những lời kia thì mỉm cười thầm nghĩ trong đầu. Ngươi tưởng trốn sau lớp màng xương kia có thể che giấu được thân phận của ngươi sao? Ta đã vốn sớm biết ngươi là ai. Suy nghĩ thoáng qua, Vô Diện chắp tay thủ lễ một cái sau đó rời đi. Ánh trăng treo trên cao đã tới đỉnh đầu. Trên sơn đạo, một đám người nhanh chóng bước đi. Dẫn đầu là ba người Đỗ Hùng, Đinh Long, Trương Bá. Vì là đường núi khó đi, ngựa không thể lên núi, cho nên từ trước đến nay khi có việc cần, người của Giả Trạch đạo tràng đều phải xuống trấn nhỏ phía chân núi mới lấy được ngựa. Hiện tại tâm trạng của Trương Bá cũng rất khẩn trương, cho nên cước bộ rất nhanh. Hai người Đinh Long, Đỗ Hùng thấy vậy cũng bước ra theo. Vừa xuống dưới trấn, Trương Bá đã mau chóng lấy ngựa thúc nước đại tiến thẳng về Lị Nhân Thành. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng của hắn đang nóng như lửa đốt, cứ như báo hiệu cho một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Sự cảm của Trương Bá không phải tự nhiên mà có, bởi bây giờ đây trên một bãi đất trống ngay cạnh giữa Lưu Gia Thôn có hai bóng người đang quấn lấy nhau mà chiến đấu. Nhất thời yêu khí khuếch tán, linh lực đầy trời. Yêu nghiệt, cuối cùng ngươi cũng xuất đầu lộ diện. Hôm nay trương năng ta phải thay trời hành đạo, quyết bắt giết ngươi. Người vừa lên tiếng chính là Trương quán chủ của Tam Giang Nhất Quán. Nhìn qua lão tuổi khoảng 60, thế nhưng thân thể lại cường tráng khỏe mạnh vô cùng, rất giống như những mãnh tướng nơi xa trường. Trương quán chủ vừa quát tháo vừa vung phất trần tiến công, từng đạo linh lực từ đuôi phất trần bắn ra, nhất thời đem người còn lại vây chặt vào trong. Lão già thối tha, ông nghĩ dễ bắt nạt sao? Thanh âm trong trèo của một thiếu nữ vang lên giữa trận pháp. Kế đó một đại xà to lớn uốn lượn phía trong, không ngừng dùng lớp vảy rắn chắc va đập lên kết giới, khiến phạm vi xung quanh 10 mét nổi lên gió lớn, cứ như sắp có bão lớn kéo qua đây vậy. Trương quán chủ vừa nãy so đấu đã biết tu vi của yêu nghiệt trước mặt lợi hại, chắc chắn là yêu tiên. Thế nhưng mà dù sao lão cũng là một trong ngũ đại tông sư của huyền môn Đại Việt. Với tu vi cao thâm của mình, chỉ cần nắm được tiên cơ, tuyệt đối có thể thu phục được yêu tiên trước mắt. Người dãy dụa vô ích mà thôi. Một khi đã bị song tinh trận vây khốn thì đừng mơ thoát khỏi. Trương Quán Trù nói đoạn liền đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net